Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 499 Trúc Cơ Kỳ Viên Mãn. Viên Thư Duật cảm thấy, ống thông gió đoạn đường thứ nhất đã đủ khó đi. Thế nhưng, bước lên này đoạn thứ hai đường mới biết, cái gì là chân chính khó. Từ đoạn đường thứ nhất bước vào đoạn thứ hai đường. Viên Thư Duật cũng là cảm giác mình xuyên qua một tầng màng mỏng. Một xuyên qua màng mỏng. Viên Thư Duật cũng cảm giác được mạnh mẽ chiều gió hắn thổi tới. Gió cường độ so với trước một đoạn đường mạnh nhất, sức gió mạnh hơn không nói. Chủ yếu nhất chính là, còn có bên cạnh, những kia đánh toàn, từ bốn phương tám hướng. Quyển tới được là cái gì? Viên Thư Duật dùng móng vuốt chăm chú bíu ở mặt đất. Miễn được bản thân bị gió thổi đi rồi, hoặc là thổi trở lại. Viên Thư Duật cảm giác được, những kia đánh toàn, từ bốn phương tám hướng hướng về thân thể hắn hướng chính là cũng là gió. Có điều là gió xoáy. Nếu như hắn đứng thẳng lên, những này gió xoáy tuyệt đối sẽ thổi đến mức hắn ngã trái ngã phải. Viên Thư Duật không biết chính là, những này trong gió lốc bao hàm có càng nhiều thủy linh khí. Mà đánh toàn gió, thổi tới ấu long trên thân thể, càng dễ dàng nhường thủy linh khí tiến vào ấu long thân thể. Viên Thư Duật cảm giác một hồi, làm hắn kinh ngạc chính là, thổi vào mặt gió, cường độ dĩ nhiên là như thế. Không có đỉnh cao, không có thung lũng, không có suy giảm thời gian. Viên Thư Duật nhất thời muốn chửi má nó. Xem ra, hắn chỉ có đẩy gió đi tới. Thoáng bình phục một hồi tâm tình của chính mình, Viên Thư Duật liền từng bước một hướng về trước bước vào. Ngao Ôn cùng Kỳ Tử Thanh hiện tại bắt đầu dưới lục chiến kỳ. Ngao Ôn đối với loại này cờ cách chơi phi thường yêu thích. Mỗi một bước đều tràn ngập không biết. Rất nhiều lúc còn phải xem vận may. Ngao Ôn nhìn một chút màn ánh sáng. Tiểu tử không sai. Không tới một ngày, liền thông qua đoạn thứ nhất con đường. Cũng có thể phá trước đây ghi chép cũng khó nói đây. Kỳ Tử Thanh mặt mày hớn hở. Gật gật đầu. Chủ nhân nhà ta là lợi hại nhất. Ngao Ôn nhìn một chút Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh khuôn mặt vẫn là như vậy anh Tuấn. Xem ra dường như hơn 30 tuổi chàng thanh niên. Thế nhưng, có thể từ hắn tầm nhìn. Ánh mắt thâm thúy nhìn ra. Hắn không có ở bề ngoài trẻ tuổi như thế. Ngao Ôn cũng là từng trải qua không ít long tộc nô bộc. Những này nô bộc bên trong, trung phó không ít, đối với chủ nhân của chính mình nịnh hót nghênh hợp rất nhiều. Sùng bái chính mình chủ nhân cũng không ít, thế nhưng như Kỳ Tử Thanh như vậy, đối với chủ nhân của chính mình tràn ngập một loại trưởng bối kiểu quan tâm. Đúng là rất thiếu, từ điểm đó liền có thể thấy được, cái này trứng dịch mùi vị vẫn không có tiêu tan sạch sẽ ấu long. Đối với mình tôi tớ là rất khoan dung. Dù sao, long tộc là nhất chủng tộc cao quý. Trưởng bối kiểu quan tâm, cũng sẽ nhường thần long cảm thấy bị mạo phạm. Thế nhưng, tựa hồ, cái này Kỳ Tử Thanh rất thích ứng cùng cái này Ngao Duật như vậy ở chung phương thức. Lắc lắc đầu, Ngao Ôn đem ý nghĩ lại đặt ở trên bàn cờ. Vào lúc này Viên Thư Duật đã thích ứng hiện tại sức gió. Hắn cảm giác được, thịt của chính mình. Thân lại một lần thu được tăng lên. Như vậy tăng lên, nhường hắn tựa hồ thích ứng. Rất nhanh, Viên Thư Duật tốc độ càng lúc càng nhanh. Chạy về phía quang động. Đến khối thứ hai trước tấm bia đá thời điểm. Viên Thư Duật tiêu tốn thời gian so sánh với một đoạn đường tiêu tốn thời gian còn ít hơn. Tấm bia đá này mặt trên không có viết chữ. Chỉ vẽ một con mặt mày hớn hở ấu long. Viên Thư Duật vẫn chạm đến này con ấu long. Sau đó một ánh hào quang giáng lâm đến trên người hắn. Nhất thời, Viên Thư Duật cảm thấy thoải mái cực kỳ. Chờ ánh sáng biến mất, chính là thứ ba giai đoạn. Thứ ba giai đoạn cùng đoạn thứ hai đường không có quá to lớn khác nhau. Chính là sức gió cường độ lớn hơn một chút. Gió xoáy càng dày đặc một ít. Làm Viên Thư Duật thiên tân vạn khổ đi tới quang trước động thời điểm. Phát hiện mình chỉ có điều dùng hai ngày nhiều thời giờ. Nhất làm cho Viên Thư Duật khổ não chính là, thứ ba giai đoạn kết thúc, dĩ nhiên không có bia đá, không có bia đá, phần thưởng của chính mình nên làm sao thu được đây? Viên Thư Duật đứng ngơ ngác ở quang trước động nhìn một chút. Tìm nửa ngày, vẫn không có phát hiện có thể chạm đến. Có thể để cho khen thưởng phát buông ra đồ vật. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Bước vào quang động, mới vừa bước vào quang động. Còn chưa kịp đánh giá quang trong động tình hình. Thì có một ánh hào quang bao phủ hắn. Này một ánh hào quang bên trong không chỉ có thể cường hóa nhục thân thủy linh khí. Còn có lượng lớn linh khí. Nhất thời, Viên Thư Duật thực lực tiếp tục tăng vọt. Đến trúc cơ kỳ viên mãn mới phải ngừng lại. Viên Thư Duật cao hứng. Đến trúc cơ kỳ viên mãn. Chính là nói, rất nhanh hắn có thể đặt chân kim đan kỳ. Kim đan kỳ bị gọi là kim đan đại đạo. Là một ranh giới. Đặt chân kim đan kỳ. Hầu như có thể nói, đã trở thành người tu tiên bên trong nhân thượng nhân. Ở hiện có mỗi cái môn phái, kim đan kỳ người đều bị gọi là lão tổ tông. Có thể tưởng tượng, kim đan kỳ người tu tiên là cỡ nào ít ỏi. Viên Thư Duật vốn là cho rằng muốn đặt chân kim đan kỳ, khả năng cần phải hao phí thời gian mấy chục năm. Không nghĩ tới, có điều xuất thế mấy tháng, liền có thể có cơ hội xung kích kim đan kỳ. Viên Thư Duật làm sao có khả năng không cao hứng đây? Duy nhất khiến Viên Thư Duật thất vọng chính là tia sáng này bên trong không có ẩn chứa một tia tiên thiên long khí. Vì lẽ đó, hắn bên trong đan điền tiên thiên long khí vẫn là nhiều như vậy. Không có thu được tăng lên. Chờ đến ánh sáng biến mất, Viên Thư Duật nhìn một chút cảnh tượng trước mắt. Hắn vị trí địa phương là một mảnh mỹ lệ hoa viên. Bên trong trồng trọt rất nhiều quý hiếm thực vật không nói. Còn có rất nhiều linh quả cây. Còn có một chút quý hiếm dược thảo. Bên trong có rất nhiều giống. Đều là Viên Thư Duật Long Châu bên trong không gian không có. Viên Thư Duật đánh giá nơi này. Nghĩ không biết nên như thế nào. Mới có thể đến cửa ải tiếp theo thời điểm. Ngao Ôn đúng lúc xuất hiện. Tiểu tử, không nghĩ tới. Không tới 3 ngày ngươi liền qua cửa. Chúc mừng chúc mừng, ngươi lại một lần sáng tạo một kỷ lục. Ngao Ôn trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc nói rằng, Viên Thư Duật mở miệng, tiền bối, chúng ta bắt đầu cửa ải tiếp theo đi. Ngao Ôn cười nhạt, cửa ải này còn có một khen thưởng, ngươi không muốn. Viên Thư Duật con mắt chính là sáng ngời, đương nhiên muốn, còn có tưởng thưởng gì. Viên Thư Duật nội tâm tràn ngập mong đợi, bởi vì hắn biết. Cái này không gian tập luyện bên trong cho khen thưởng. Đối với Ấu Long có lợi ích cực kỳ lớn. Còn có khen thưởng. Hắn đương nhiên sẽ không muốn. Ngao Ôn nói chuyện. Xem đến khu này hoa viên sao. Nơi này thực vật rất nhiều không nói. Còn có rất nhiều là quý hiếm giống. Người có thể từ mảnh này bên trong vườn tuyển ra 3 khỏa. Di cắm đến ngươi Long Châu trong không gian. Được rồi. Ngươi tuyển đi. Cho ngươi 3 cái canh giờ. Viên Thư Duật nhất thời cao hứng. Vừa nãy nhìn thấy những thực vật này, hắn còn đang suy nghĩ. Nếu có thể di cắm một ít Long Châu bên trong không gian không có giống là tốt rồi. Ai nghĩ, nguyện vọng này nhanh như vậy liền thực hiện. Đương nhiên, tuy rằng chỉ có thể di cắm 3 khỏa, khiến người ta có chút tiếc nuối. Thế nhưng dù sao cũng hơn không có được rồi. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ. Hoa nhị, hoa thực liền xuất hiện mảnh này bên trong vườn. Ngao Ôn thoáng kinh ngạc. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi hoa nhị. Hoa thực chủng tộc, thụ tinh thiếu nữ. Thụ tinh thiếu nữ là rất ít ỏi nô bộc. Muốn thu được một gốc cây thụ tinh mẫu thụ cũng là rất chuyện khó khăn. Không nghĩ tới, cái này Ấu Long dĩ nhiên có thụ tinh thiếu nữ như vậy nô bộc. Hoa nhị. Hoa thực vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thật nhiều bên trong không gian có hay không thực vật a? Thật muốn đem những này đều di cắm đến Long Châu bên trong không gian. Viên Thư Duật nói chuyện. Có thể di cắm 3 khỏa thực vật. Các ngươi nhìn di cắm cái nào 3 khỏa đi. Hoa nhị. Hoa thực phát sầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.